Chương 330, ô ô lộc kêu. Mấy ngày thời gian qua đi rất nhanh, những ngày này, Triêu Phong trần trừ đi gặp trong bóng chiều nhìn xem cái kia chỗ mái hiên bên ngoài, còn lại thời gian, đều tại trong sảnh đợi, Hoa Phi ngẫu nhiên tới đây, cũng đều là rất nhanh liền rời đi, sự tình giống như đã đem nên chuẩn bị đều chuẩn bị hoàn toàn, cuối cùng liền chỉ là chờ Thái Huyền chân nhân trở lại Vạn Thọ Quan. Tiều tụy lão nhân phát hiện Triêu Phong trần những ngày qua càng lúc càng giống là một thanh kiếm, bộc lộ tài năng, kiếm khí rồi lại nhìn như nội liễm. Đây vốn là cực kỳ mâu thuẫn sự tình, nhưng mà quả thật là xuất hiện ở Triêu Phong Trần trên thân. Tiều tụy lão nhân vốn liền cảm thấy Triêu Phong Trần lai lịch bất phàm, hiện tại đã xảy ra chuyện như vậy, cũng không thấy được thái quá mức kỳ quái. Chỉ là Triêu Phong Trần đang nhìn mái hiên thời điểm, tiều tụy lão nhân liền đang nhìn Triêu Phong Trần, thuận tiện cũng ăn bánh ngọt. Hiện tại hắn đã yêu vật này, vì vậy ngày nào biết rõ cái này bánh ngọt là Hoa Phi tự mình làm sao liền có chút ít mất hứng, bởi vì từ đó về sau, liền rất khó ăn vào. Hắn cũng không thể đem phụ nhân này mang ở bên cạnh, liền vì cho hắn làm bánh ngọt, lại là một cái hoàng hôn. Triêu Phong Trần nhìn xem hoàng hôn ở dưới mái hiên, tiều tụy lão nhân ăn bánh ngọt nhìn xem Triêu Phong Trần. Hoa Phi vội vàng mà đến, thấp giọng nói ra, Thái Huyền chân nhân ngày mai sẽ gặp phản hồi Vạn Thọ Quan, bệ hạ xuất lĩnh văn võ bá quan sẽ ở xem quan ngoại giao nghênh đón. Thái Huyền chân nhân là Vĩnh Ninh quốc quốc sư, hy vọng độ cao, càng lớn tại hoàng đế, hồi xem thời điểm, tự nhiên sẽ đã bị lễ ngộ. Nếu không phải lo lắng quốc sư không thích phàm nhân dân chúng, Vĩnh Ninh quốc hoàng đế thậm chí nghĩ đến tổ chức toàn thành dân chúng cùng một chỗ bái kiến quốc sư. Nhưng mặc dù là như vậy, hoàng đế như cũ yếu lĩnh lấy văn võ bá quan tại Vạn Thọ Quan quan ngoại giao nghênh đón, dùng cái này hiển lộ rõ ràng Thái Huyền chân nhân địa vị. Bất quá cái kia đều là ngày mai sự tình, Hoa Phi hôm nay đến nói với Triêu Phong Trần, chính là muốn làm cho Triêu Phong Trần chuẩn bị sẵn sàng, vì Thái Huyền chân nhân chết, vì nàng hoàng hậu vị trí. Hoa Phi những ngày qua kinh hồn bạc vía, cũng hưng phấn không thôi, trong đêm rất ít giỏi ngủ lấy, lộ ra có chút mệt mỏi, nhưng mà hiện tại xem ra, nhưng là tinh thần không sai. Triêu Phong Trần nhẹ gật đầu, không có xoay đầu lại, chỉ nói là nói, ngươi đi giết này 11 người, Vạn Thọ Quan là cái tình huống như thế nào? Kỳ thật tại những ngày này, Hoa Phi đã vụn vặt lẻ tẻ nói rất nhiều, Triêu Phong Trần rất dễ dàng có thể đoán được, Thái Huyền chân nhân hẳn là một vị mới vào Triêu mộ cảnh chẳng bao lâu nữa tu sĩ, về phần những đệ tử kia, thì là Thái Thanh Thanh Ti đều có. Tiều tụy lão nhân là một cái Triêu mộ cảnh kiếm sĩ, giết lên những người này, không có chút khó khăn. Triêu Phong Trần chỉ nửa bước đã bước vào Xuân Thu, giết một cái Thái Huyền chân nhân, cũng sẽ không có cái bao nhiêu khó khăn. Tiều tụy lão nhân cau mày nói, ngươi phải cẩn thận, chưa hẳn không có những người khác. Triêu Phong Trần gật gật đầu, không có nhiều lời, chỉ là nhìn xem đạo kia mái hiên. Tiều tụy lão nhân xoay người sang chỗ khác, đối với Hoa Phi nói ra, ngày mai ngươi liền bản thân ngốc trong cung, sự tình có được hay không, chúng ta cũng sẽ không đề cập ngươi. Hoa Phi vội vàng nói tạ, biết rõ như vậy tốt nhất. Triêu Phong Trần quay người trở về phòng, nói ra, tản đi. Hoa Phi rút đi, tiều tụy lão nhân cùng Triêu Phong Trần ngồi ở trong sảnh uống rượu. Sắc trời tối xuống, trong sảnh khắp nơi đều là mùi rượu, không có đốt đèn. Triêu Phong Trần bỗng nhiên cảm thán nói, ta một mực không rõ mình làm đấy, rốt cuộc là của ta ý nghĩa, hay là hắn ý nghĩa. Tiều tụy lão nhân ăn bánh ngọt, uống rượu, không có chú ý tới cái thanh âm này, tại là không nói gì. Chuyển lệch sảnh thoáng cái an tĩnh lại. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, ánh sáng mới lên, trong hoàng cung cũng đã công việc lu bù lên, chịu trách nhiệm hoàng đế khởi cư nữ quan thay hoàng đế mặc trên sau cùng chính thức quần áo, đem hoàng đế bệ hạ tóc cẩn thận tỉ mỉ chải vuốt chỉnh tề, bởi vì tuổi gần bất hoạt, hoàng đế bệ hạ đã xuất hiện rụng tóc bệnh trạng, tóc càng phát ra thưa thớt, thay hắn chải vuốt tóc nữ quan nghĩ đến tiên hoàng cũng là như thế, cái này nên là hoàng thất chỗ đặc thù đi, hoàng đế bệ hạ không cần phải lo lắng rụng tóc sẽ ảnh hưởng hắn uy nghiêm, nhưng vẫn là mang lên trên đế miệng. Rất tốt che đậy sự thật này, vị này Vĩnh Ninh quốc hoàng đế bệ hạ dáng người không tính là cao lớn, tuổi gần trung niên cũng không lộ vẻ mập mạp, dung mạo bình thường, lẳng lặng làm cho nữ quan đám rửa mặt đã phẫn hoàng tất sau đó, nhìn về phía bên cạnh thái giám, lạnh lùng nói ra, đem Hoa Phi cũng mang theo, cái kia vào cung nhiều năm thái giám có chút kinh ngạc, nghĩ thầm ta có nghe lầm hay không, Hoa Phi thất sủng nhiều năm, đã sớm mất đế tâm, những năm này càng là chợt có truyền ra cái gì tin đồn, nếu không phải bệ hạ không lắm để trong lòng. Chỉ sợ Hoa Phi nên là đã tiến nhập lãnh cung, vì sao hiện tại lại muốn tại như thế long trọng nơi mang theo Hoa Phi. Hoàng đế bệ hạ không có giải thích ý tưởng, chỉ là chắp tay đi ra cung điện. Cung điện phía ngoài bạch ngọc thạch lên, đã sớm quỳ một đoàn văn võ bá quan, tuy rằng người người cũng biết Thái Huyền chân nhân địa vị nếu so với hoàng đế bệ hạ cao hơn rất nhiều, nhưng đối với vị này hoàng đế bệ hạ, vẫn có lấy biểu hiện ra tôn kính. Hoàng đế không nói gì, chỉ là một người đi về phía trước, nghênh đón Thái Huyền chân nhân đại sự như vậy, làm cho hắn không dám khinh mạn. Ngày thường xuất hành là muốn có nghi thức đấy, hôm nay lại chỉ có thể chạy chậm chậm, hơn nữa cũng không có thể mang theo hoạn quan cùng cung nữ. Sau lưng đủ loại quan lại theo thứ tự đứng dậy, cùng theo hoàng đế bệ hạ. Đi tại hoàng đế bệ hạ sau lưng chính là làm thịt phụ cùng đại tướng quân. Hai người thần tình bình thản, có thể đi đến nước này, tự nhiên có chỗ hơn người, rất khó theo bọn hắn trên mặt nhìn ra cái gì, nhưng bọn hắn sau đó những người kia, liền lộ ra thần thái khác nhau rồi. Vạn Thọ Quan ngay tại hoàng thành bên cạnh, bởi vậy đi không mất bao nhiêu thời gian, liền xa xa thấy được Vạn Thọ Quan mái hiên. Hoàng đế tuy rằng không thế nào đi Vạn Thọ Quan, nhưng cũng biết đó là xem bên trong chủ điện. Thái Huyền chân nhân kỳ thật nhập lại không thường xuyên chờ tại đó, nhưng hôm nay bất kể thế nào nói, đều muốn tại đó lưu lại một đoạn thời gian, tiếp nhận hoàng đế hảo ý. Nửa nén hương sau đó, hoàng đế cùng văn võ bá quan đều đã đến Vạn Thọ Quan trước, xem bên trong đạo sĩ đứng ở một loạt, chờ nghe đón quan chủ Thái Huyền chân nhân. Chỉ là mấy cái Thái Huyền chân nhân đệ tử, rồi lại cũng không có ở trận. Rất nhiều người nghĩ đến có thể là bởi vì này mấy cái đạo nhân có chút mặt khác an bài, không có để ý. Dù sao cũng là Thái Huyền chân nhân đệ tử, Thái Huyền chân nhân không tức giận, những người khác lại thế nào dám nhiều lời. Hoàng đế bệ hạ đứng ở phía trước nhất, nhìn phía xa, không biết qua bao lâu, rất nhiều người cũng đã sinh ra ủ rũ. Hoàng đế bệ hạ ăn mặc như thế chính thức quần áo, gặp càng khó nhận. Đế miện hạ khuôn mặt dù sao là không có người xem tới được, không có ai biết hoàng đế bệ hạ trên mặt là tức giận, còn là cái khác một ít gì tâm tình. Nhưng trên thực tế hoàng đế bệ hạ thần tình cực kỳ yên tĩnh. Xa xa cuối cùng là xuất hiện một cái đăng mặt màu xanh đạo bào, cưỡi một đầu bạch lộc đạo nhân. Đạo nhân khuôn mặt bình thường, rồi lại thoạt nhìn thần tình cực kỳ ôn hòa, xương gò má cao đột nhiên, bất kể là ai đến xem, đều là nhất phái tiên phong đạo cốt. Hắn sợi tóc trong có chút tóc trắng, nhưng khuôn mặt còn là trung niên nhân bộ dáng, nhìn không ra lão thái. Đạo nhân nhìn thoáng qua phía trước mọi người, Thái Huyền chân nhân không ghét hoàng đế bày ra phô trương, nhưng mà luôn luôn không thích người đi theo. Mỗi tháng ban đầu 15 ra khỏi thành lên núi, vẫn luôn là một người, chưa có những người khác đồng hành. Hoàng đế bệ hạ chứng kiến cưỡi bạch lộc Thái Huyền chân nhân, chậm rãi quỳ xuống, hô to một tiếng, cung nghênh quốc sư hồi xem. Hoàng đế quỳ lạy thần tử, loại sự tình này không thể tưởng tượng, nhưng mà hắn nhưng là quỳ Thái Huyền chân nhân, sau lưng văn võ bá quan cùng một đám đạo sĩ đều cảm thấy đương nhiên. Thái Huyền chân nhân nhẹ gật đầu, nói một câu không sai. Tại đủ loại quan lại bên trong hoa phi sắc mặt không được tự nhiên. Năm đó Thái Huyền chân nhân đối với nàng kia nói một câu không tệ, nàng kia liền thành hoàng hậu. Những năm này hoàng đế bệ hạ mặc dù đối với không sai hai chữ này không rất ưa thích, nhưng trên thực tế còn là rất hy vọng có thể theo Thái Huyền chân nhân trong miệng nghe được hai chữ này. Dù sao hai chữ này có nghĩa là đối với hoàng đế khẳng định. Hoàng đế bệ hạ ngẩng đầu, xuyên thấu qua đế miệng nhìn xem Thái Huyền chân nhân nụ cười trên mặt, liền càng phát ra có chút tức giận, nhưng biểu hiện dị thường bình tĩnh. Thái Huyền chân nhân cúi đầu xuống, vỗ nhẹ bạch lộc đầu, làm cho bạch lộc đi về phía trước vài bước, muốn đặt chân xem trong. Tất cả mọi người nhìn xem Thái Huyền chân nhân, tất cả mọi người không nói gì. Ở đằng kia tòa tẩm cung trước, có một áo bào trắng nam nhân nhìn xem cái kia chỗ mái hiên, bỗng nhiên nói ra, nguyên lai không phải người a. Thanh âm không lớn, rồi lại truyền cực xa, rất nhiều người đều nghe thấy được. Đủ loại quan lại đám kinh ngạc ngẩng đầu nhìn chung quanh, các trở nên có chút tức giận. Loại trường hợp này há lại có thể tùy tiện nói lời nói đấy. Thái Huyền chân nhân sắc mặt có chút khẽ biến, nhưng hắn không có thể chứng kiến phát ra âm thanh chính là cái người kia. Hoàng đế ánh mắt phức tạp, Hoa Phi thì là kiệt lực che giấu tốt tâm tình của mình. Đùng một tiếng, này tòa chủ điện mái hiên bỗng nhiên đứt gãy, sau đó rơi xuống đất ném vụn. Sau ngày hôm nay, chỉ sợ không tiếp tục người có thể chứng kiến cái này mái hiên rồi. Có một đạo lăng lệ ác liệt đến cực điểm kiếm ý trong hoàng cung sinh ra, có một đạo kiếm quang che ở mọi người mắt, có một người tới đã đến Vạn Thọ Quan trước. Cái kia tại đây trong hoàng cung chờ đợi mấy ngày áo bào trắng trong tay nam nhân cầm theo kiếm, một kiếm đưa ra, kiếm khí cuồn cuộn, giống như chín tầng trời ngân hà, mênh mông không thể đỡ. Trong một chớp mắt, chỉ cảm thấy thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Cái này chỉ sợ là Triêu Phong Trần lần thứ nhất đối với người xuất kiếm. Trong tầm mắt mọi người, một mảnh bạch quang, kiếm khí ngút trời, vô số người sắc mặt đại biến, những đạo sĩ kia càng là đã mặt như màu đất, có một vòng bạch quang chiếu rọi phía chân trời. Một kiếm này là Triêu Phong Trần luyện kiếm sau đó xuất ra đệ nhất kiếm. Thái Huyền chân nhân nhìn xem một kiếm này, thần tình phức tạp không thôi. Chỉ là sau một lát, hắn liền thò tay xuất ra một mặt bát quái kính. Bát quái kính nhanh chóng phóng đại, muốn ngăn cản một kiếm này. Một kiếm mà qua, bát quái kính cắt thành hai nửa. Kiếm thế liên tục, Thái Huyền chân nhân màu xanh đạo bào đại phóng sáng rọi. Một kiếm sau đó, cũng là phá thành mảnh nhỏ. Đạo quang bị, được một kiếm gọt rơi. Thái Huyền chân nhân cũng không còn lúc trước tư thái. Một kiếm mà đi, chặt đứt vô số cây cối, bụi mù đầy trời. Trong chốc lát, nghe một tiếng lộc rõ ràng thanh âm, không phải tọa hạ đầu kia bạch lộc thanh âm, mà là Thái Huyền chân nhân thanh âm. Triêu Phong Trần trước người xuất hiện hai đầu bạch lộc, một lớn một nhỏ. Triêu Phong Trần mặt không biểu tình, chỉ là cầm kiếm xuất kiếm. Vạn Thọ Quan thiên điện trong, Tiều Tụy lão nhân bên cạnh đứng đấy lúc trước chính là cái kia đạo nhân. Tại phía sau bọn họ, là 11 cổ thi thể. Tiều Tụy lão nhân cười nói, ai có thể nghĩ đến, các ngươi vị này Thái Huyền chân nhân, một quốc gia quốc sư dĩ nhiên là một đầu lộc,